Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123. Chương 1123. Truy tìm. Bách Linh Đại Lục, Vô Lượng Đại Lục, Thiên Cung cứ điểm bên trong, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trong phòng chỉ huy. Từng dãy thiên sứ các tỷ tỷ bị coi như vệ binh sai sử. Mà ở trung tâm bàn tròn lớn bên trên, Thiên Cung sở hữu địa chí tôn trở lên cường giả dự thính trong đó. Không ít chưa bao giờ thấy qua khoa học kỹ thuật tạo vật người hoặc thần hiếu kỳ đánh giá phòng chỉ huy cái kia một chút đồ vật nhỏ, rất là thú vị, còn không có liên hệ với Chu Thần sao? Một đạo có chút lo lắng giọng nữ vang lên, thả mắt nhìn đi, chính là một mực bế quan ẩn cư. Gần nhất mới ra Vân Vận, lúc này Vân Vận vẫn như cũ thắt cao quý xinh đẹp phượng hoàng vật trang sức. Một bộ váy trắng, ngược lại là cùng Lăng Thanh Trúc có chút tương tự, mà ngồi ở một bên khác Lăng Thanh Trúc, tuyệt mỹ xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo lắng đáp lại nói. Phu quân còn không có tin tức, chúng ta thông qua thiên đế lệnh cũng liên lạc không được. Chẳng lẽ, hắn xảy ra chuyện? Tuổi trẻ đơn thuần lại không che đậy miệng Liệt Dương Tinh Thái Dương Thần Lây Na thận trọng nói. Không được nói bậy, Lây Na bên người thiên sứ Chi Vương Yan lập tức mặt lạnh lấy. Không chút khách khí nói. Đúng vậy a, Lây Na, người suy nghĩ nhiều quá. Thiên đế lệnh chính là Chu Thần bản mệnh đồ vật. Nếu như hắn thật xảy ra chuyện, hắn phát xuống sở hữu tử lệnh bài tất nhiên toàn bộ vỡ nát không thể dùng. Nhưng chúng ta hiện tại vẫn như cũ có thể dùng thiên đế lệnh truyền thâu cường giả cùng đại quân. Có thể thấy được, Chu Thần nhất định là không có chuyện gì. Thiên sứ Tam Vương một trong Thiên Cơ Vương Hexi tỉnh táo phân tích. Cũng đưa ra mình ý nghĩ. Có phải hay không là Chu Thần bị ngăn cách tại cái gì vô pháp truyền thâu tín hiệu bịt kín trong á không gian? Có khả năng, lúc ấy hắn cùng Sazeras đối chiến, lấy hắc ám Nautilus Sazeras khủng bố thực lực, chế tạo một cái không gian lồng giam không là vấn đề. Một thân huyết bào thần giới đời trước Tu La, thần vương thản nhiên nói. Đã từng cùng xâm lấn thần giới thiêu đốt quân đoàn đại chiến qua hắn. Đối với Sazeras rất là quen thuộc, rất không có khả năng. Thiên đế bệ hạ mặc dù chưa chắc là Sazeras đối thủ, nhưng lấy hắn chiến tích dĩ vãng cùng thực lực, muốn tại Sazeras trước mặt rút lui rời đi vẫn là rất dễ dàng. Thần giới đời trước sinh mệnh nữ, thần lắc đầu, phản bác. Có lẽ là Chu Thần ca ca trên thân thiên đế lệnh trong lúc kịch chiến hư hại. Một mực trầm mặc không nói, Tiểu Y Tiên đưa ra quan điểm của mình. Thật tình không biết, nàng đã tiếp cận sự thật chân tướng. Chu Thần mang theo người thiên đế lệnh, xác thực hư hại, không chỉ có là thiên đế lệnh, cái khác hết thảy, bao quát hắn nạp giới thậm chí lúc đầu quần áo. Đều bị hãm tiên kiếm cái kia khủng bố sóng xung kích kích hủy. Chỉ bất quá, Chu Thần cũng không phải là trong lúc kịch chiến đem tổn hại. Mà là tại trong chạy trốn bị chính mình chế tạo khủng bố bạo tạc liên lụy. Tốt, không cần tranh luận, một đạo già nua mà hòa ái âm thanh âm vang lên. Tạm thời kết thúc đám người ồn ào suy đoán. Tất cả mọi người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một vị một bộ bạch bào, râu tóc bạc trắng lão giả ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt đồng dạng là có chút sầu lo. Khác biệt duy nhất chính là, lão nhân gia ông ta rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chính là ở đây trong mọi người, địa vị cao nhất dược lão. Dù sao, hắn nhưng là Chu Thần lão sư. Chỉ thấy giờ phút này, dược lão thở dài, lập tức trầm giọng nói. Thần tiểu tử bản lĩnh ta biết, hắn tuyệt không có khả năng có việc, đoán chừng tựa như tiên nhi nói như vậy, hắn mang theo thiên đế lệnh hư hại, sở dĩ, các ngươi không cần tranh luận người của hắn đến cùng thế nào. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem hắn tìm ra. có thể để cho thiên đế lệnh đều tổn hại chiến đấu. Thần tiểu tử sợ cũng là nguy tại sáng chiều tối. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoặc khẩn trương, hoặc sầu lo nhẹ gật đầu. Từng đầu mệnh lệnh liền từ trong phòng chỉ huy phát xuống. Vô số thiên cung cường giả tan ra bốn phía. Tại đại thiên thế giới, từng cái thiên cung trưởng khống hạ vị diện, thậm chí là chu thần cùng Sazeras quyết đấu hư không bên trong. Bắt đầu thảm thức lục soát chu thần tung tích. Cùng lúc đó, Bắc vực, Ôn gia tộc, Vạn Hoàng thiên vực, lúc này chu thần, một mặt mộng bức, bởi vì bên người Ôn Tử Tâm nói cho hắn biết tin tức. Không khỏi để người có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi là nói, gần nhất Bắc vực vô lượng đại lục xuất một cái tên là thiên cung cường hoành thế lực. Chu thần nháy mắt, cười khổ nói, đúng vậy a, cái kia thiên cung thực lực tương đương mạnh, nghe nói chỉ là lộ mặt qua địa chí tôn cường giả liền vượt qua 10 vị, không bài trừ trong đó có thiên chí tôn cường giả, mà lại trong bọn họ tất cả mọi người đều là hạ vị diện phi thăng lên tới cường giả, vẫn như cũ một thân hoàng kim áo giáp, cũng đều không hiểu thay quần áo khác. Ôn Tử Tâm nhẹ gật đầu, nói, vậy bọn hắn không có sao chứ? Ngươi có thể từng nghe qua một cái gọi Lăng Thanh Trúc nữ tử? Chu thần nhíu mày, nói, ngươi là nói Thanh Liên kiếm tiên Lăng Thanh Trúc? Nàng thế nhưng là thiên cung nhân vật trọng yếu. Nghe nói, vô lượng đại lục trước đó kẻ thống trị, một cái thất phẩm chí tôn vô lượng lão tổ, chính là bởi vì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, kết quả lông đều không có đụng phải một cây, chính là bỏ mình tộc diệt, liền vô lượng đại lục đều bị thiên cung chiếm đi. Ôn Tử Tâm nghiêm túc trả lời một tiếng, sau đó đột nhiên phản ứng lại, có chút kinh ngạc há miệng nhỏ. Kinh nghi bất định nói, Chu thần đại nhân, chẳng lẽ ngươi cùng cái kia thiên cung có chỗ liên hệ? Xem như thế đi, Chu thần cười cười, từ chối cho ý kiến nói, khó trách một cái hạ vị diện mà đến thế lực cư nhiên như thế cường hoành. Nguyên lai là Chu thần đại nhân ngài dưới trướng, Chu thần nói chỉ là một câu, Ôn Tử Tâm liền tự động não bổ sở hữu nội dung. Khiếp sợ nói, một hồi nàng cần phải phân phó Ôn gia tất cả mọi người. Tuyệt đối không thể cùng cái kia thiên cung lên xung đột. Không, nhất định phải giao hảo mới được. Trước đó, các nàng Ôn gia thế nhưng là đối với cái này đột nhiên quật khởi tại Bắc vực, ẩn ẩn có cùng Ôn gia tranh đoạt phạm vi thế lực thiên cung rất bất mãn đâu. Đương nhiên, nhất làm cho Ôn Tử Tâm ghen ghét chính là cái kia gọi là Lăng Thanh Trúc nữ nhân. Nghe Chu thần đại nhân ý tứ, hắn tất nhiên cùng cái kia Lăng Thanh Trúc quan hệ không ít. Mà nhìn thấy Ôn Tử Tâm trong rung động như có điều suy nghĩ biểu lộ, Chu thần cũng không nói ra, mà là ôn hòa mà nói, đã thiên cung đã hiện thế, cái kia ta liền không ở thêm, Ôn gia đại ân ta tự nhiên sẽ không quên, về sau nếu có điều cần, liên hệ ta là đủ. Chu thần đại nhân, ngài muốn rời khỏi sao? Ôn Tử Tâm tự nhiên nghe được Chu thần muốn rời khỏi đi tìm cái kia thiên cung ý tứ. Không tự chủ được hỏi, ha ha, thiên hạ không có tiệc không tan, ta một mực đợi tại Ôn gia, cũng không tốt lắm, vẫn là đi trước cái kia vô lượng đại lục. Cùng ta thuộc hạ thân nhân xác nhận một chút an toàn của ta. Chu thần cười nhạt một tiếng, nói, vậy, tốt a. Ôn Tử Tâm mặt ngoài thuận theo, nội tâm lại hết sức cự tuyệt nói, vô luận là nàng vẫn là Ôn gia các trưởng lão, đều không hy vọng Chu thần rời đi, ngược lại tất cả đều ẩn ẩn chờ mong, muốn đem Chu thần biến thành Ôn gia con rể. Bất quá, chân dài trên người Chu thần, hắn muốn rời khỏi, không ai ngăn được, mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng Ôn Tử Tâm vẫn như cũ một bộ vì Chu thần suy nghĩ dáng vẻ. Quan tâm nói, Chu thần đại nhân, đại thiên thế giới tương đương rộng lớn. Vô lượng đại lục cùng vạn hoàng đại lục mặc dù cùng ở tại Bắc vực, nhưng vẫn như cũ cách xa nhau rất xa. Ngài nếu là khăng khăng muốn rời khỏi, địa đồ là nhất định muốn. Nói, Ôn Tử Tâm liền từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một bộ đại thiên thế giới Bắc vực linh lực. Địa đồ, đưa cho Chu Thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.